Chương 108, lần thứ 3 tinh khảo nghiệm. Nhưng mà này còn có một trọng yếu khuyết điểm, đó chính là Triệu Thần tấn cấp cảnh giới tiếp theo, cũng là trắc trở trùng điệp. Tinh Vân Kỳ tấn vì Tinh Hà Kỳ cần tu sĩ điều động trong cơ thể pháp lực, tướng tinh mây pháp lực ở quanh thân lưu chuyển mấy ngàn cái chu thiên, thẳng đến mây mù biến hóa sợi như mưa phùn. Mưa phùn tụ sông, đến lúc đó tinh lực biến hướng huyết dịch một dạng lưu động tu sĩ toàn thân chân chính đạt được dung hợp cảnh giới. Mây mù biến hóa sợi biến hóa mưa phùn tụ sông. Cái này ba bước mỗi một bước đều không được phép sai lầm. Triệu Thần đầu tiên là sử dụng tâm như minh kính cực chân tâm pháp để cho mình khôi phục lại nhất trầm tĩnh trạng thái, sau đó sẽ dùng tâm như minh kính cực chân tâm pháp trong pháp quyết điệu bắt đầu trong cơ thể tinh lực, làm cho mây trạng pháp lực bắt đầu lưu chuyển toàn thân. Chỉ là Triệu Thần trong cơ thể tinh lực quá mức khổng lồ, tâm như minh kính cực chân tâm pháp tin tưởng phương diện cũng không phải vận chuyển tinh lực, thế cho nên tinh lực lưu động độ dị thường thong thả, phảng phất bị cái gì ngăn chặn một dạng, làm cho Triệu Thần khó chịu muốn chết. Hư Triệu Thần lạnh rên một tiếng, buông tha tâm như minh kính cực chân tâm pháp, bắt đầu vận khởi tự thân công pháp Tử Vi Đế Long Công. Nhắc tới Tử Vi Đế Long Công thật không hổ là một môn tuyệt học khoáng thế, Triệu Thần nhất vận khởi Tử Vi Đế Long Công, thì ra khó có thể thúc dục tinh lực, nhất thời thay đổi dị thường nhu thuận, lực lưu động tốc độ so với vừa rồi không biết nhanh lên gấp bao nhiêu lần. Triệu Thần tâm niệm vừa động liền đem trên người khổng lồ tinh lực cô động thành một, phảng phất hóa thành một cái chân long. Phía trước cản trở, bị này cổ tinh lực trong nháy mắt trùng khoa. Âm Triệu Thần trong cơ thể tinh lực dần dần đến điểm tới hạn, chỉ thiếu chút nữa có thể tấn cấp tinh hà kỳ. Ung ung đúng lúc này, trên dãy núi không, đột nhiên vang lên một hồi đáng sợ tiếng sấm. Ở tiếng sấm chung, một như mênh mông một dạng uy áp như thủy triều, hướng toàn bộ dãy núi chỉ trích mà xuống, uy áp chung mang theo nhẹ nhẹ băng lãnh, để trong dãy núi vô số sinh linh dồn dập quỳ rạp trên mặt đất. Thân thể như khang sàng lay động. Tới Lô Tiêu cùng Quan Anh ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Quả nhiên, chỉ chốc lát ở Triệu Thần bầu trời, lại đột nhiên tụ tập ra một đoàn to lớn đám mây. Cái này đám mây, không phải ô mây, mà là mang theo hào quang màu đỏ rực, từng đạo mang theo màu lửa đỏ điện quang ở trong tầng mây không ngừng xuyên qua. Tóe ra sáng chói lôi quang. Xét là trời mà hạo nhiên lực, đại biểu thiên địa uy nghiêm. Quần quận thiên uy từ nơi này chút trong sấm sét, như thủy triều đem trọn cái ngọn núi hoàn toàn bao trùm ở ngay cả Lô Tiêu cùng Quan Anh như vậy vũ lực cao cấp tinh tựa NG, đều cảm giác trên người giống như là đè ép nhất tọa đại sơn giống nhau. Chẳng qua, cái này lôi kiếp thiên uy tuy là có thể ảnh hưởng Lô Tiêu cùng Quan Anh, nhưng là lại đối với Triệu Thần không có một chút tác dụng. Bởi vì Triệu Thần nhục thân cùng thần niệm đều vô cùng cường hãn, lại có tuyệt thế thiên phú, đế hoàng vô địch trong người. Trên người khổng lồ đế hoàng uy nghiêm nếu như toàn bộ buộc phát ra, đều có thể cùng trong truyền thuyết yêu tộc hóa hình lôi kiếp tán phát thiên uy cùng so sánh. Cái này nói lôi kiếp tuy là mạnh mẽ đại, thế nhưng cách hóa hình lôi kiếp còn kém rất nhiều. Nó thiên uy làm sao có thể ép tới đến Triệu Thần ổ không nghĩ tới bản vương dĩ nhiên may mắn như vậy, cương tu luyện xong ly hỏa thần lôi, dĩ nhiên đụng phải ly hỏa thần lôi cướp. Triệu Thần sợ ổ một tiếng, sau đó cười nói, thật tốt quá, là ly hỏa lôi kiếp. Lô Tiêu cùng Quan Anh cũng phát hiện cái này lôi kiếp là ly hỏa lôi kiếp, không khỏi có chút kinh hỉ. Bảo quang che thân, một hối. Triệu Thần khẽ quát một tiếng, sử xuất cửu chuyển chân long quyết đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng, nhất đạo bảo chỉ từ Triệu Thần trong cơ thể phát sinh, bao phủ ở Triệu Thần toàn thân. Bích huyết du long kích, kỳ lân khiếu thiên giáp, kim lân đạp vân hoa, ra sau đó, bích huyết du long kích. Kỳ lân khiếu thiên giáp cùng kim lân đạp vân hoa đều nhất nhất xuất hiện ở Triệu Thần trên người. Giang giác đúng lúc này, bầu trời kiếp vân lật biến, một đạo màu lửa đỏ ly hỏa thần lôi ầm ầm rơi xuống, hoa phá trường không, mang theo nóng bỏng vô biên khí tức, mênh mông quần quận thần uy, nặng nề đánh vào Triệu Thần ngoài thân kỳ lân khiếu thiên giáp bên trên. Đáng ly hỏa thần lôi đánh vào Triệu Thần kỳ lân khiếu thiên giáp phát sinh sắt thép va chạm vậy thanh âm. Tất cả ly hỏa thần lôi bị kỳ lân khiếu thiên giáp che ở bên ngoài cơ thể, Triệu Thần không có chịu đến chút nào tổn thương. Cái này ly hỏa thần lôi dĩ nhiên lợi hại như vậy, so với lần trước diệt thể kim lôi phải mạnh hơn 10 không chỉ gấp mấy lần. Triệu Thần trong lòng âm thầm kinh ngạc. Giang giác lại một thanh âm vang lên triệt toàn bộ sơn mạch đáng sợ tiếng sấm mãnh liệt vang lên, chỉ thấy, theo thanh âm truyền ra. Kiếp vân kịch liệt lật biến, kiếp vân trong gian nứt ra. Một đạo mạo hiểm xích sắc ngọn lửa ly hỏa thần lôi, sen lẫn mênh ngông quần quận thiên uy, ầm ầm hướng Triệu Thần đỉnh đầu đập xuống. Ánh lửa kia chung, có vô số lôi điện ở lóe lên. Cho bản vương pha Triệu Thần vùng lên Bích Huyết Du Long Kích, toàn lực đón nhận Ly Hỏa Thần Lôi, đem này đạo Ly Hỏa Thần Lôi đánh nát. Đạo thứ hai Ly Hỏa Thần Lôi, lại giống như này hời hợt hóa giải được. Ly Hỏa Thần Lôi thuộc về ngũ hành kỳ xét, loại này sở hữu ngũ hành kỳ lôi lôi kiếp một dạng đều có 5 đạo, đây là đạo thứ hai. Còn có 3 đạo Triệu Thần ở trong lòng âm thầm tự định giá nói, bất kể là Ly Hỏa Lôi Kiếp, vẫn là Khôn Mục Lôi Kiếp, tất cả ngũ hành lôi kiếp, đều có 1 năm chữ. Ngũ vì vạn vật chi căn bản, mỗi lần ngũ hành kỳ xét phủ xuống thời giờ, thì nhất định sẽ rơi xuống 5 đạo thiên kiếp. Toàn bộ vượt qua, coi như là thành công. Chẳng qua, đừng tưởng rằng vượt qua đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai lôi kiếp, có thể không đem thiên kiếp để vào mắt. Thực ra không phải vậy, ngũ hành kỳ lôi kiếp là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Trước mặt thiên lôi, cũng không phải chân chính cường đại nhất. Mấu chốt lôi kiếp, chính là sau cùng cái kia mấy đạo. Mới là chân chính vốn có hủy thiên diệt địa một dạng sức mạnh to lớn. Cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Đến cuối cùng, lôi kiếp uy lực càng là đang không ngừng chồng, một ngày không đỡ được, chính là bỏ mình hồn tiêu kết quả. Giang giác lại nhất thanh thúy hưởng, kiếp vân lật lăn phía dưới, một đạo so với trước kia muốn tráng kiện hơn một nửa thiên hỏa thần lôi sen lẫn vô cùng uy áp mãnh liệt oanh kích xuống. Một kích này, thiên lôi chỗ đi qua, ngay cả không gian đều ở đây từng khúc vặn mẹo, rung chuyển không ngớt. Bốn phía vô số cây cỏ, dồn dập bị đè khuynh thế trên mặt đất. Thiên kiếp là trong thiên địa lực lượng cường đại nhất, chính là trí cường lôi đỉnh trung sảng tạp thiên địa chi uy. Cho dù là lại tảng đá cứng rắn che ở trước mặt, đều sẽ bị trong nháy mắt oanh kích thành bụi phấn. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyệt phiếu 1 trương.